Luân hồi nhạc viên, chương 449, 222.2. Cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Rona thông qua kính viễn vọng trên chiến trường tìm kiếm, nàng rất mau tìm đến Tô Hiểu đâm bọ cạp tứ chi bay tứ tung, màu xanh sẫm máu me tung tóe một cầm trong tay trường đao nam nhân ngay tại chiến trường chém giết, mặc dù thân ở chúng địch bên trong, có thể nam nhân kia thần sắc nhẹ nhõm, tránh thoát địch nhân công kích đồng thời sẽ trả cùng địch nhân một kích chí mạng. Cái kia thanh tử mang chớp động trường đao tựa hồ có thể chặt đứt bất luận cái gì vật thể, trên thân đao tán phát đặc thù quang mang, Rona một chút liền nhận ra kia là cường hóa. 7 trở lên mới có đặc thù quang mang. Đột nhiên, trên chiến trường nam nhân đình chỉ tựa hồ đang nổi lên cái gì. Chanh, đao mang chợt hiện, đâm bỏ cặp mảng lớn tử thương, Rona thề, nàng chưa từng thấy khế ước giả chém ra kiếm khí hoặc đao mang một loại công kích. Rona ngây dại, nàng ta tự đánh giá một phen, nếu như cùng nam nhân kia chiến đấu. Rona lắc đầu, tuyệt đối không thể để cho loại tình huống kia phát sinh. Quyết không thể, nếu không nàng nhất định phải chết. Đây chính là chúng ta địch nhân. Rona vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy người, trên mặt biểu lộ tựa hồ muốn nói, các ngươi mẹ nó đang đùa ta. Đúng, đây chính là chúng ta địch nhân, trước đó không có mạnh đến biến thái như vậy. Phúc Hắc nữ cắn ngón cái móng tay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Một bên Đường Quả mở miệng, đoàn trưởng, chúng ta thật muốn đi tìm hắn báo thù, không báo thù có thể hay không? Đường Quả mặc dù là tên nhược khí thiếu nữ, có thể nàng có khỏa coi như kiên cường nội tâm, bị suýt nữa đoàn diệt về sau, nàng không có rời khỏi Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn. Không được, không được, trăm miệng một lời trả lời xuất hiện, là Phúc Hắc nữ cùng Phong. Phong sư phó đen trắng là bị Tô Hiểu giết chết, nàng cùng Tô Hiểu thù không thể hòa giải, về phần Phúc Hắc nữ, nàng có khác cân nhắc. Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn bên trong, Phúc Hắc nữ có thể tính là hiểu rõ nhất Tô Hiểu. Châm trước một phen, Phúc Hắc nữ mở miệng nói ra. Rona, hiện tại ngươi có thể lựa chọn ao khỏi PT. Ngươi tại thả. Cái rắm, Rona mắt nhìn Phúc Hắc nữ. Ngược lại nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Hồi ức xông lên đầu thật lâu trước đó. Một cái LV. Hai thế giới bên trong, Rona mình đầy thương tích ghé vào trên đường phố, khắp khuôn mặt là vết máu. Đường Quả, nơi này có người thụ thương, không phải đối địch khế ước giả, sữa nàng một ngụm. Được rồi, Lãnh Nguyệt không cần đi quan tâm nàng đi, căn bản không quen biết. Sinh tồn không dễ. Hồi ức đến đây kết thúc, lấy Rona thực lực coi như gia nhập cỡ lớn mạo hiểm đoàn cũng có thể được tổng dùng, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, nàng làm sao lại gia nhập chỉ có 5 người Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn. Lãnh Nguyệt cùng Đường Quả hai cái danh tự này nàng tìm thật lâu, bây giờ Lãnh Nguyệt còn không biết nàng chính là tên kia sắp chết khế ước giả. Vậy coi như ta tại thả. Cái giấm tốt, Phúc Hắc nữ đầy kính mắt khóe miệng hiền hiện ý cười, nàng trước đó một mực không tín nhiệm Rona, hiện tại xem ra Rona tạm thời có thể tin. Sự tình là như thế này, chúng ta tới hồi ức một chút cùng đao nam ân oán. Phúc Hắc nữ cầm lấy một cây gậy gỗ trên mặt đất điểm ba cái điểm. Đây là nữ vương, lá cây, đen trắng, các nàng ba cái dùng miễn trừ quyền trục tiến vào cấp thấp thế giới, thực lực lọt vào cắt giảm, về sau cùng đao nam giao thủ chiến tử. Nguyên do trong này chúng ta không cần đi tinh tế điều tra, kia đã không có ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Phúc Hắc nữ san bằng trên đất ba cái điểm, một bên Phong nhếch miệng. Tại cự nhân thế giới lúc chúng ta cảm giác được đao nam trên thân huyết ấn, về sau bắt đầu chiến đấu, chúng ta không địch lại, một phổ thông đoàn viên đột nhiên phát huy, đem chúng ta truyền tống đi. Lãnh Nguyệt, tên kia phổ thông đoàn viên thân phận y nguyên không thể lộ ra sao? Phúc Hắc nữ nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lắc đầu, không được, luân hồi nhạc viên trước đó đã cảnh cáo ta, nếu như lộ ra hậu quả rất nghiêm trọng. Phúc Hắc nữ dùng một cái nhánh cây trên mặt đất ngoắc ngoắc vẽ tranh. Như vậy sao, vậy ta hỏi ngươi nhóm một vấn đề, lúc trước đao nam vì cái gì tới gần chúng ta mạo hiểm đoàn, phải biết, lúc trước công thủ nhiệm vụ hắn không cần tới gần chúng ta, mà lại đoàn đội huyết ấn không phải cơ mật tình báo, chẳng lẽ hắn nghĩ chủ động cùng chúng ta giao thủ? Phúc Hắc nữ nhìn xem đám người, sự thông minh của nàng là 156, mặc dù vũ lực không tính ưu tú, có thể suy đoán của nàng năng lực rất mạnh. Nghe Phúc Hắc nữ một phen, chúng nữ hơi nghi hoặc một chút. Cự nhân thế giới lúc đao nam vì cái gì tới gần chúng ta? Không rõ ràng, huyết mân côi trí thông minh rõ ràng không cao cùng 12 không, một mực ở vào mặt mũi tràn đầy mộng bức trạng thái. Đao nam mục tiêu khả năng chính là tên kia phổ thông đoàn viên, bằng không hắn sẽ không tới gần chúng ta, lấy nữ vương tính cách nhất định sẽ nói ra Bỉ Ngạn Hoa danh hào. Cho nên nói, rõ ràng thân phận của chúng ta, biết được khả năng xuất hiện huyết ấn, đao nam y nguyên lựa chọn tới gần chúng ta, cái này có chút không thể tưởng tượng, liên hệ đến tên kia phổ thông đoàn viên dị thường, đúng, chính là như vậy. Phúc Hắc nữ dùng sức gặm ngón cái móng tay. Ta chỉ là suy đoán, Đao Nam có khả năng hay không khác với chúng ta, hắn mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới có đặc thù nhiệm vụ tỉ như giết một chút đặc thù khế ước giả, lúc ấy tất cả mọi người thấy được tên kia phổ thông đoàn viên năng lực rất dị thường, mà lại luân hồi nhạc viên sẽ che đậy lời nàng nói, đây là trước đó chưa từng xuất hiện qua tình huống. Mỗi lần đều có đặc thù nhiệm vụ, nhanh chóng tăng trưởng thực lực đối chiến khế ước giả cường đại năng lực. Phúc Hắc Nữ bắt đầu líu lo không ngừng, nàng không có chú ý tới, năm con mắt chính hoảng sợ nhìn xem nàng. Lãnh Nguyệt tê cả da đầu, Phúc Hắc Nữ đang khi nói chuyện thanh âm đột nhiên biến mất, Phúc Hắc Nữ bị luân hồi nhạc viên che đậy. Đừng nói nữa tiểu Hắc, Lãnh Nguyệt gào to một tiếng, Phúc Hắc Nữ sững sờ. Thế nào, vừa rồi, luân hồi nhạc viên che giấu lời của ngươi nói. Phúc Hắc Nữ lúc này mới lưu ý đến mấy người ánh mắt hoảng sợ, tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, loại này sợ hãi cùng kích thích làm cho nàng vô ý thức kẹp chặt hai chân. Xem ra là đoán đúng à, Phúc Hắc Nữ sắc mặt biến đổi. Thế nào, một bên mấy người vội vàng hỏi. Phúc Hắc Nữ tầm mắt buông xuống, nàng nghĩ tới điều gì, liên quan tới Tô Hiểu thân phận, khả năng này là đặc thù đến cực điểm thân phận, một khi lộ ra ánh sáng liền sẽ bị cái khác khế ước giả vây giết. Chúng ta có lẽ không cần đi chủ động đối phó hắn. Phúc Hắc Nữ cười có chút âm lãnh, nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Tiểu Hắc trên tay ngươi chính là cái gì? Đường Quả duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, tại Phúc Hắc Nữ trên mu bàn tay xoa xoa. Làm gì, trên tay ngươi cái này điểm xanh là cái gì? Gocchuyenaudio.com Phúc Hắc Nữ nhìn về phía mu bàn tay, nàng nhìn thấy một nhanh chấm nhỏ màu xanh xuất hiện trên mu bàn tay, điểm xanh lấy mắt thường không thể gặp tốc độ phóng đại, tựa hồ muốn hình thành một cái ấn ký. Phúc Hắc Nữ sắc mặt liên tiếp biến hóa, tiểu Hắc trước ngươi nói phương pháp là cái gì? Nghe được Lãnh Nguyệt tra hỏi, Phúc Hắc Nữ lắc đầu. Không có gì, ta khả năng suy đoán sai lầm. Phúc Hắc Nữ sắc mặt khôi phục, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Từ bỏ báo thù đi, ta trước đó suy đoán sai lầm, có một đầu manh mối ta làm sao đều không nghĩ ra, cho nên trước đó những cái kia suy đoán khả năng không thành lập. Có chút cấm kỵ không thể xúc phạm, liền xem như Tô Hiểu cũng sẽ cực lực phòng ngừa xúc phạm những cái kia cấm kỵ, Phúc Hắc Nữ đánh bậy đánh bạ xúc phạm cấm kỵ. Phúc Hắc Nữ vừa rồi kiên trì muốn báo thù là bởi vì nàng rõ ràng, đánh với Tô Hiểu một trận sau song phương đã đón lấy tử thù, coi như các nàng đơn phương không truy cứu cũng không được, không ai sẽ bỏ mặc một cái tùy thời tìm mình báo thù mạo hiểm đoàn không để ý tới. Trên chiến trường, Tô Hiểu lau sạch lấy Cato Dragon, đỏ ra thổ dân cùng chủng tộc chiến đấu có một kết thúc, song phương đều thối lui ra khỏi một khoảng cách. Mấy chục tên đỏ ra thổ dân đứng tại cách đó không xa, những này đỏ ra thổ dân tựa hồ đang chờ đợi người nào. Một lão niên thổ dân đi ra, lão niên thổ dân trên đầu mang theo lông vũ đồ trang sức, cái khác thổ dân khom người lui ra phía sau. Ngoại lai cường giả Osamon bộ lạc hoan nghênh ngươi đi vào đất đỏ khu vực. Lão niên thổ dân vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không có địch ý, trong tay còn cầm đồ ăn cùng nước ngọt, tựa hồ là chuẩn bị đem những thức ăn này đưa cho Tô Hiểu, nhắc nhở, liệp sát giả tại chiến trường anh dũng biểu hiện thu hoạch được. Osamon bộ lạc, hảo cảm, độ thiện cảm, hữu hảo. 21.500, Tô Hiểu mắt lộ ra kỳ quang, những này đỏ ra thổ dân cùng lúc trước gặp phải thổ tộc khác biệt mà lại tên này lão niên thổ dân nói là hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Sinh tồn thí luyện chủ đề là sinh tồn, nếu như tại sinh tồn trên cơ sở thăm dò thế giới này sẽ phát sinh cái gì? Đáp án là lợi ích cực kỳ lớn. Cách chương.